Vô thượng thần đế 366 chương 3642 ta ngược lại là không có vấn đề gì, càng lớn bảo vật cùng cơ duyên Mục Vân lại là hiếu kỳ không thôi. Không sai. Có thể giúp chúa tể cảnh giới. Mở ra chúa tể đạo bảo vật cùng cơ duyên quản bình sinh nghe đến lời này. Cũng là ánh mắt nóng rực nói. Nếu như chúng ta có thể được đến này các loại bảo vật. Cái kia giao cho tông môn bên trong cao tầng. Có thể dùng ban thưởng cho chúng ta càng nhiều giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. Dù sao, nếu như ngay cả giới chủ cửu phẩm đều không có đạt đến, loại kia tầng thứ bảo vật, đối với chúng ta cũng không có ý nghĩa gì nộp lên cho tông môn bên trong. Đối chúa tể cảnh các đại năng hữu dụng, chúng ta có thể đổi được càng nhiều giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. Tranh thủ sớm ngày đạt đến gần như đột phá mới tốt. Mục Vân nghe quản bình sinh giảng thuật cũng là gật gật đầu. Như thế nhìn tới, cái này thất hung thiên bên trong liền là một chỗ to lớn lịch luyện trận. Chỉ là cái này lịch luyện trong chàng tràn ngập kỳ ngộ, càng là tràn ngập nguy cơ. Không cẩn thận khả năng liền là thân tử đạo tiêu. Vừa rồi nếu không phải là hắn xuất hiện, chỉ sợ Lãnh Ngạo Phong không chỉ là cướp đoạt, càng là giết người diệt khẩu. Nghĩ như vậy, Mục Vân cũng là yên tâm thoải mái tiếp nhận những cái kia trúc đài thần bảo cùng giới thần thạch. Ta lần đầu tiên tới thất hung thiên bên trong, không biết cái này thất hung thiên phân bố là như thế nào. Nghe đến Mục Vân lời này, quản bình sinh ngược lại là mừng rỡ giảng thuật. Thất hung thiên bên trong hình dạng mặt đất, sơn mạch, hà lưu, bình nguyên. Cái gì cần có đều có. Thậm chí còn tồn tại một ít di tích cổ tàn chỉ. Chúng ta thu tập được giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo, đều là từ những địa phương kia tìm tới. Mà nơi đây, phân bố cả cái tứ thập ngũ đại vực bên trong, các đại tông môn thiên chi kiêu tử hội tụ một đường. Hơn nữa đại đa số là giới chủ cảnh giới, chỉ có thiếu chủ chúa tể. Hơn nữa cực kỳ hiếm thấy. Nếu là tại cái này thất hung thiên bên trong đụng đến chúa tể, cái kia chỉ có thể nói không may. Bất quá, chúa tể cảnh đối đãi chúng ta cùng nhìn tiểu hài cũng lười phản ứng chúng ta. Thất hung thiên nội địa vực thời không, đến cùng bao rộng mậu, hiện tại không có người biết. Dù sao vô cùng vô tận đồng dạng. Bất quá, chúng ta vùng này, chủ yếu liền là đông bảy vực võ giả. Ngẫu nhiên có thể đụng đến hoàng các cùng thiên thượng lâu đệ tử, Mục huyên đệ, đụng đến hắn nhóm. Có thể là đi xa một chút. Mục Vân nghe vậy, gật gật đầu. Hoàng các cùng thiên thượng lâu dù sao cũng là nhất đẳng thế lực. Thí như chúng ta huyết nguyệt kiếm tông bên trong, miễn cưỡng có cái kia một hai vị chúa tể cảnh. Có thể là nhân gia hoàng các cùng thiên thượng lâu. Có thể là chúa tể cảnh hơn 10 vị, thậm chí trên 100 vị. Không sánh bằng. Bởi vậy, cái này hai thế lực lớn tử đệ đều là rất ngạo khí. Có thời điểm, dù là ngươi tại nhất phiến bảo địa bên trong, được đến giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo, gặp phải hắn nhóm, nói cướp cũng liền cướp. Bình thường chúng ta đều là nhẫn nhịn, trừ phi là chúng ta tông môn bên trong những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu, không hồi nhẫn. Nhưng là, thí như chúng ta huyết nguyệt kiếm tông bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu, giới chủ bát phẩm, cửu phẩm cấp bậc. Nếu là đụng đến nhân gia hoàng các, thiên thượng lâu đỉnh tiêm thiên kiêu, đó cũng là muốn nhường tóm lại. Càng đa tình huống là cân nhắc thực lực, lại đi cân nhắc vấn đề thân phận. Mục Vân lại lần nữa gật gật đầu. Chỉ là nghe đến những này, Mục Vân lại là ánh mắt sáng rực. Nhìn tới đây lần đi đến thất hung thiên bên trong thật không có sai. Nếu không phải như thế, tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong tu hành, so hiện tại chính mình cường, cũng chính là phía trước những người kia, không ai có thể cho chính mình luyện tập. Nhưng là hiện tại, để thất thiên giới bên trong, giới chủ cấp bậc thiên kiêu đều là tụ tập tại địa phương này, ngược lại là không lo những thứ này. Đa tạ hai vị giải hoạt. Mục Vân nhìn về phía quản bình sinh cùng Lý Như Tuyết, chắp tay cười nói. Mà tại thời khắc Lý Như Tuyết lại là thần sắc khẽ giật mình, bên hông một mai ngọc bài tại thời khắc phát sáng lên. Không bao lâu, Lý Như Tuyết thần sắc sáng tỏ. Quản sư huynh, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lý Như Tuyết mang theo hưng phấn nói. Là Cố Vũ sư huyên cùng Y Thu Thủy sư tỷ phát ra tin tức. Nói là để chúng ta tới gần Huyết Nguyệt Kiếm Tông đệ tử tụ tập. Phát hiện một chỗ ẩm chứa giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo địa phương. Nghe đến lời này, Quản Bình Sinh cũng là ánh mắt sáng lên. Cố Vũ sư huyên là giới chủ ngũ phẩm cảnh giới. Y Thu Thủy sư tỷ cũng là giới chủ tứ phẩm. Dùng hắn nhóm thực lực, còn cần hỗ trợ, khẳng định là số lượng so lớn. Đi xem một chút u, vinh, quy, quy, mơ. Nghe đến hai người lời này, Mục Vân chắp tay, liền muốn bái biệt. Mục huyên đệ. Quản Bình Sinh nhìn về phía Mục Vân, lại là cười nói, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ, như thế nào ngươi có thể xuất thủ cứu chúng ta? Chúng ta tin được nhân phẩm của ngươi. Lý Như Tuyết cũng là cười nói, đúng vậy a, mặc dù ngươi là giới chủ nhị phẩm cảnh giới, có thể là ta cùng quản sư huyên đều không phải ngươi đối thủ, có ngươi cùng một chỗ càng tốt hơn. Hai vị nếu là không ngại, ta ngược lại là không có vấn đề gì. Mục Vân cũng đã lui lại. Dù sao, hắn là lần thứ nhất tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong. Như thế nào tìm giới thần thạch? Như thế nào tìm trúc đài thần bảo? Hắn nhưng là một điểm thủ đoạn đều không có. Đã như vậy, Lý Sư Muội, ngươi dẫn đội. Tốt, lúc này, mấy người tại thời khắc, lại lần nữa xuất phát. Huyết Nguyệt Kiếm Tông ở vào Đông Hoa vực phía bắc Đông Long vực bên trong. Mà để thất thiên giới 40 đại vực đều là tồn tại thứ nhất đẳng thế lực. Huyết Nguyệt Kiếm Tông cũng là như thế. Nhưng là không giống với Ngọc Đỉnh Viện. Đông Hoa vực bên trong có thể là tứ phương cử đầu, Ngọc Đỉnh Viện, Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông, Mạc Gia. Nhưng là Đông Long vực bên trong chỉ có hai đại tông môn, Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Tông. Bởi vậy tu hành tài nguyên tự nhiên là so Đông Hoa vực bên trong bốn đại tông môn càng nhiều. Huyết Nguyệt Kiếm Tông bên trong là nắm giữ chúa tể cảnh giới. Vẹn vẹn là cái này một điểm chính là Ngọc Đỉnh Viện không cách nào so sánh. Trên đường đi, xuyên qua một ít sơn mạch, đại địa, Mục Vân cũng là phát hiện. Cái này Thất Hung Thiên, cùng ngoại giới đại khái không có gì sai biệt. Hiện tại là ban ngày, mặt trời giữa trời. Hơn nữa, sinh trưởng một ít cây cối. Đại đa số Mục Vân đều là nhận ra được. Cực ít một ít, Mục Vân cũng chưa thấy qua. Trừ cái đó ra, địa thế của nơi này, hình dạng mặt đất, tại Thương Lan thế giới bên trong, cũng đều có thể nhìn thấy. Vài vị giới chủ tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Nhưng dù cho như thế, cũng là tốn hao một canh giờ. Xuyên toa hơn vạn dặm, đi đến một tòa khe núi chỗ, mấy người mới ngừng lại. Mà làm mấy người rơi xuống ở giữa cái kia khe núi chỗ, 4-5 người tại thời khắc đi ra. Ta còn tưởng rằng là ai đây, một thanh âm vang lên, đi lên phía trước chào hỏi. Hứa Vân Hải nhìn người tới, Quản Bình Sinh cũng là khách khí nói, ngươi tới rất nhanh. Cố Vũ sư huyên phát ra tin tức không nhanh, có thể là liền ăn canh phần đều không có. Dù sao chúng ta Huyết Nguyệt Kiếm Tông tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong có thể là mấy trăm vị đệ tử. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nội tâm xứng sờ. Mấy trăm vị Huyết Nguyệt Kiếm Tông bên trong, giới chủ cảnh giới đệ tử chỉ sợ có hơn nghìn người. Dù sao, Huyết Nguyệt Kiếm Tông không có khả năng toàn bộ giới chủ cảnh giới đệ tử đều tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong lịch luyện. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tổn thất kia liền đại hơn ngàn giới chủ đệ tử võ giả Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Hiện tại có thể là chỉ có trên trăm vị giới chủ cảnh giới đệ tử. Đây là bởi vì tại Đông Hoa bên trong di tích được đến chỗ tốt rất lớn. So xuống tới, sai lệch không phải bình thường lớn. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 366 chương 3643, ngươi nhóm liền không sợ là âm mưu sao? Cái kia Hứa Vân Hải hai mắt hẹp dài, lúc này nhìn chằm chằm một bên Lý Như Tuyết, khẽ cười nói, Tuyết Nhi sư muội có thể là càng phát động lòng người, thật là khiến người ta thèm muốn. ta cùng ngươi rất quen sao? Lý Như Tuyết lúc này lại là tức giận nói, gọi ta Lý Như Tuyết là đủ. Hứa Vân Hải nghe thấy lời này, hơi sững sờ. Một bên Quản Bình Sinh lại là ha ha cười nói. Hứa Vân Hải, ngươi cũng là được đến Cố Vũ Sư Huyên cùng Y Thu Thủy Sư Tỷ tin tức tới chỗ này sao? U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bất quá hai vị Sư Huyên Sư Tỷ chưa đi đến. Hứa Vân Hải thản nhiên nói, chúng ta chính là ở đây chờ đi. Trong lúc nói chuyện, Hứa Vân Hải lại là tầm mắt liếc hướng mấy người. Phát hiện Quản Bình Sinh cùng Lý Như Tuyết sau lưng Mục Vân. Hơi sững sờ. Cái này vị nhìn lạ lắm. Tựa hồ không phải chúng ta Huyết Nguyệt Kiếm Tông đệ tử a. Nghe đến lời này, Quản Bình Sinh cười nói, Mục Vân huyên để đem chúng ta từ Lãnh Ngạo Phong trong tay cứu. Làm người không sai. Cho nên lần này chúng ta mang theo hắn cùng một chỗ tới. Hơn nữa Mục huyên để là lần thứ nhất tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong. Lời này vừa nói ra, Hứa Vân Hải lại là cười cười nói, không phải ta Huyết Nguyệt Kiếm Tông đệ tử, ngươi nhóm cũng dám mang hơn nữa giới chủ nhị phẩm cảnh giới từ Lãnh Ngạo Phong trong tay cứu ngươi nhóm. Ngươi nhóm liền không sợ là âm mưu sao? Quản Bình Sinh nghe đến lời này, lông mày nhíu lại. Lý Như Tuyết lại là nói thẳng, chúng ta mang đến người, chúng ta tự nhiên là tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta hội một mình gánh chịu. Lý Như Tuyết, ngươi gánh chịu được không? Hứa Vân Hải lại là lông mày nhíu lại, thanh âm đề cao mấy phần, chậm rãi nói, liền sợ ngươi gánh chịu không, làm hại chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Lý Như Tuyết hừ hừ, không có trả lời, quay người mang theo mấy người đi tới một bên, ngồi xuống nghỉ ngơi. Quản Bình Sinh cũng là chắp tay đi đến một bên khác. Mục Vân tại trong mấy người, ngược lại là lời gì cũng không nói. Không khó coi ra, Lý Như Tuyết đối cái này cái Hứa Vân Hải tựa hồ rất không quen nhìn. Đến cùng vì cái gì, hắn cũng không tiện hỏi. Lần này sở dĩ đến, cũng là nghĩ nhìn xem Huyết Nguyệt Kiếm Tông người là như thế nào tìm giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. Mà biết đại khái phương pháp về sau, Mục Vân cũng sẽ rời đi. Trên thực tế, người ngoài đối hắn không tín nhiệm, hắn đối người ngoài lại như thế nào có thể tín nhiệm? Nơi này chính là Thất Hung Thiên, chuyện gì phát sinh đều không kỳ quái. Đồng tông môn lẫn nhau giết hại cũng không phải không có khả năng. Hai nhóm người tách ra, Hứa Vân Hải lúc này sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hứa sư huyên, cái kia Lý Như Tuyết thật là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hứa Vân Hải bên cạnh người, một vị đệ tử mở miệng nói. Hừ, mới vừa vào giới chủ tam phẩm, như thế ngạo khí. Chờ ta đạt đến giới chủ tứ phẩm cảnh giới, ta sẽ để cho nàng biết rõ. Đối ta Hứa Vân Hải như thế không khách khí, cũng không có quả ngon để ăn. Hai nhóm người giờ khắc này ở sơn cốc bên trong lặng lặng chờ đợi. Mà không bao lâu, đảo vạch trần không âm thanh tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy hết thảy sáu người từ một phương hướng khác lại lần nữa chạy đến. Chỉ là làm đến cái kia người rơi xuống thời khắc, Quản Bình Sinh cũng tốt, Hứa Vân Hải cũng được, ai cũng không lên trước chào hỏi. Mà cái kia cầm đầu thanh niên đầu chọc, lúc này liếc hai phe đội ngũ một mắt, cũng là người nào cũng không lý tới hội. Đây là ai? Mục Vân không khỏi hỏi. Quản Bình Sinh thấp giọng nói, Huyết Nguyệt Kiếm Tông, Vương Cương. Cái này ra hỏa là thằng điên, tốt nhất đừng cùng hắn tới gần, cùng hắn cùng một chỗ cũng đều là người điên. Nghe đến lời này, Mục Vân âm thầm líu lưỡi. Người điên cái gì dạng người điên? Lúc này tam phương người đều nghỉ ngơi, an tĩnh chờ đợi. Mà không tiêu nửa ngày thời khắc, sơn cốc trên không xuất hiện đảo đảo khí tức. Một chuyến tám người tại thời khắc rơi xuống. Mà làm thủ hai thân ảnh lại là phá lệ làm người khác chú ý. Trong đó một tên thanh niên, một bộ tàng thanh sắc võ phục, làm nổi bật lên tráng kiện dáng người, toàn thân cao thấp, như ẩn như hiện ở giữa, mang cho người ta một loại cực mạnh áp chế lực. Loại kia áp chế lực cũng không phải là thanh niên cố ý phóng thích, mà là hắn thể nội giới lực hùng hậu ba động mang đến. Mà tại thanh niên bên cạnh người nữ tử kia, một thân váy trắng, thân thể ưu nhã, khuôn mặt mỹ lệ, thể nội khí thế không so được nam tử, nhưng cũng không kém. So với cái kia lãnh ngạo phong, giống như cũng không kém. Nhìn thấy hai người Quản Bình Sinh, Hứa Vân Hải, Vương Cương ba người, lần lượt đi ra phía trước. Chỉ có ngươi nhóm đúng không? Thanh niên nam tử lúc này gật đầu, nói, không sai biệt lắm. Cái này nhất khắc, mọi người đều là nhìn về phía thanh niên, ánh mắt mang theo mấy phần lấp lóe. Ta cùng Y Thu Thủy sư muội phát hiện nhất phiến rừng rậm chỗ, ở vào một tòa tàn tạ đại trận bên trong, mà ở trong đó có không ít giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo ba đồng vết tích. Thanh niên cười nói, đây chỉ là chúng ta tám người, nhân thủ không đủ cho nên triệu hoán mọi người cùng nhau. Đến mức được đến giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo, cùng lúc trước đồng dạng, chiếu theo cống hiến đến phân phối. Đại gia không ý kiến a? Lúc này mấy người đều là gật đầu. Hứa Vân Hải lúc này lại là nói, Cố Vũ sư huynh, nếu là chỉ có chúng ta, đương nhiên không ý kiến. Có thể là Quản Bình Sinh cùng Lý Như Tuyết, lại là mang đến một cái người xa lạ, ta lo lắng có vấn đề. U, V, Quy, Quy, Mơ. Cố Vũ lúc này liếc nhìn một vòng, sau cùng nhìn về phía Mục Vân. Quản Bình Sinh, ngươi phải biết, chúng ta mỗi lần hợp tác đều không hy vọng như thế. Người xa lạ tham gia quá bất ổn định. Nghe đến lời này, Lý Như Tuyết hận hận chừng Hứa Vân Hải một mắt. Quản Bình Sinh chắp tay nói, Cố Vũ sư huynh, Mục Vân huynh đệ tử Lãnh Ngạo Phong trong tay đã cứu ta cùng Lý Như Tuyết sư muội, vì này đắc tội Lãnh Ngạo Phong. Hơn nữa hắn là lần thứ nhất tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong. Cố Vũ nghe vậy, lông mày nhíu lại. Tại Lãnh Ngạo Phong trong tay, Lãnh Ngạo Phong so với Y Thu Thủy sư muội có thể là cũng không kém, giới chủ tứ phẩm. Mục Vân lúc này mỉm cười nói, tất nhiên sẽ cho các vị mang đến phiền phức, vậy ta liền không đi, ta cũng không muốn một đường luôn bị người nghi kỵ. Nói xong, Mục Vân quay người liền đi. Quản Bình Sinh cùng Lý Như Tuyết lại là gấp, lưu lại đi cùng một chỗ đi. Lúc này cái kia Y Thu Thủy lại là nói ra. Mục Vân bước chân dừng lại. Y Thu Thủy thản nhiên nói, ta cũng là muốn biết rõ giới chủ nhị phẩm cảnh giới chống cự lại giới chủ tứ phẩm Lãnh Ngạo Phong là thực lực như thế nào. Quản Bình Sinh cùng Lý Như Tuyết hai người lập tức giữ chặt Mục Vân. Cố Vũ nghe đến lời này cũng là cười cười, không có nói thêm nữa. Chuẩn bị lên đường đi một chuyến hơn 20 người. Tại thời khắc theo Cố Vũ, Y Thu Thủy hai người lại lần nữa xuất phát. Mà giờ khắc này, phía trước phương, Cố Vũ nhìn về phía Y Thu Thủy, nhìn không được cười nói, Y sư muội, như thế nào liền xác định lưu hắn lại rồi giới chủ nhị phẩm cảnh giới? Như thật sự có thể đánh bại Lãnh Ngạo Phong, này các loại thiên kiêu như thế nào hợp tác với Băng Tàm Cung? Hại chúng ta nếu là giả, cái kia cũng bất quá là giới chủ nhị phẩm, đối với chúng ta cũng không có uy hiếp. Cố Vũ gật gật đầu, nói, nhận được tin tức không chỉ là chúng ta một nhóm người, Băng Tàm Cung, Thiên Long Thánh Tông người cũng nhận được tin tức, chỉ sợ cũng phải đi. Đến lúc đó sẽ biết u, vinh, quy, quy, mơ. Mà giờ khắc này, hậu phương, Quản Bình Sinh một mặt áy náy nhìn xem Mục Vân, nói, thực tại là không có ý tứ, mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 366 chương 3644 tầm bảo không có gì. Mục Vân khua tay nói, bị hoài nghi rất bình thường, không nguyện ý mang lên ta cũng là bình thường. Mục Vân đúng là không nổi giận, người không quen biết, không nguyện ý mang theo, rất bình thường. Mọi người tại lúc này phi tốc đi tới. Ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước Cố Vũ cùng Y Thu Thủy hai người tại thời khắc ngừng lại. Mà đám người cũng là lần lượt thu liếm khí tức, ổn định thân ảnh. Ngay ở phía trước bên trong dãy núi này, lúc này Cố Vũ mở miệng nói, Mọi người đều là nhìn về phía trước. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại. Lại là phát hiện. Sơn mạch từ ngoài nhìn vào. Phảng phất là bịt kín nhất tầng băng gạc. Nhìn không rõ ràng. Nơi đây tồn tại một tòa tàn trận cho nên đại gia cẩn thận một chút. Y Thu Thủy lúc này mở miệng nói. Hơn nữa. Biết rõ tin tức. Còn có băng tàm cung người. Và Thiên Long Thánh Tông người. Băng tàm cung ở vào Đông Âm vực bá chủ. Mà Thiên Long Thánh Tông. Thì là cùng Huyết Nguyệt Kiếm Tông. Đồng dạng ở vào Đông Long vực bên trong. Nhị vương tranh bá cuộc diện. Vào giờ phút này, mọi người đều là tầm mắt lấp lóe. Xuất phát Cố Vũ lúc này ra lệnh một tiếng, hai mươi mấy người tại thời khắc, lần lượt xuất mã. Mà ngay tại lúc này, từng đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Theo cái kia tiếng xé gió vang lên ở giữa, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc cũng là xuất hiện. Chỉ thấy cầm đầu hai tên thanh niên tầm mắt liếc về Cố Vũ Y Thu Thủy đám người, lại là ngừng lại. Cố Vũ Y Thu Thủy cái kia cầm đầu một tên thanh niên. Dáng người yếu đuối. Cười lên. Càng là lộ ra có mấy phần yếu đuối cảm giác. Nhìn về phía Cố Vũ cùng Y Thu Thủy. Mà tại bên cạnh người thanh niên. Chính là trước đó ăn cướp quản bình sinh cùng Lý Như Tuyết Lãnh Ngạo Phong Lý Kỳ nhìn thấy thanh niên kia. Cố Vũ cũng là cười nói. Xảo sao ngươi nhóm gần nhất không phải cũng là tại vùng này bên trong hoạt động. Có cái gì xảo lúc này. Quản Bình Sinh cùng Lý Như Tuyết đều là nhìn về phía cái kia Lãnh Ngạo Phong. Mà Lãnh Ngạo Phong liếc nhìn đám người phảng phất phát hiện cái gì hướng về Lý Kỳ thấp giọng thì thầm nói gì đó. Ô Lý Kỳ mỉm cười nhìn về phía Cố Vũ cùng Y Thu Thủy. Nghe thấy ngươi nhóm Huyết Nguyệt Kiếm Tông đệ tử. Gặp phải quý nhân. Cái nào là Mục Vân có thể dùng giới chủ nhị phẩm cảnh giới. Kém chút để Lãnh Ngạo Phong cắm. Ta cũng muốn nhìn một chút. Là làm sao thiên tài lời này vừa nói ra. Cố Vũ cùng Y Thu Thủy hai người. Đều là xứng sờ. Kém chút để Lãnh Ngạo Phong cắm rồi hai người ban đầu vốn cho rằng. Mục Vân là liên hợp Quản Bình Sinh. Lý Như Tuyết. Ba người cùng một chỗ. Đánh lui Lãnh Ngạo Phong. Dù vậy cũng là thiên kiêu hạng người. Dù sao giới chủ nhị phẩm cảnh giới cùng giới chủ tứ phẩm cảnh giới chênh lệch cực lớn. Có thể là không nghĩ tới. Thế mà là kém chút chơi chết Lãnh Ngạo Phong lúc này. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Là hắn công phu không tới nơi tới chốn. Ta ngược lại là không có cái gì đặc biệt. Lý Kỳ tầm mắt tụ tập trên người Mục Vân. Chậm rãi. Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói, không tệ, không tệ. Ta ghi nhớ ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống. Lý Kỳ quay người mang theo bên cạnh người đám người. Trực tiếp tiến nhập phía trước sơn mạch bên trong. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này nhất khắc, Huyết Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử, nhìn về phía Mục Vân, lại là tầm mắt ngạc nhiên. Hứa Vân Hải, Vương Cương hai người, nhìn chằm chằm Mục Vân vài lần. Chúng ta cũng lên đường đi. Cố Vũ lúc này nói thẳng. Đại gia cẩn thận một chút. Theo ta được biết, không chỉ là băng tàm cung người, còn là có Thiên Long Thánh Tông người Huyết Nguyệt Kiếm Tông. Bởi vì cùng Thiên Long Thánh Tông chung sống một vực chỗ, lẫn nhau ở giữa, tự nhiên là quan hệ rất không hòa thuận. Cho nên đụng đến Thiên Long Thánh Tông người cũng hồi khá là phiền toái. Một đoàn người tại thời khắc lần lượt xuất phát. Tiến nhập sơn mạch về sau, cái kia sa mỏng đồng dạng che lấp, phảng phất tiêu thất. Bốn phía cảnh sắc nhìn, mười phần rõ ràng. Từng tọa ngàn mét cao sơn phong, một mắt thấy không đến phần cuối. Chúng ta thẩm tra đến giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. Tựu tại trong núi này. Đại gia hiện tại. Hai người nhất tổ. Tách ra thẩm tra. Một ngày gặp phải những tông môn khác tử đệ. Cũng đừng hoảng hốt. Hắn nhóm nếu là xuất thủ, lập tức cầu cứu. Nếu là bình an vô sự, chúng ta một mực tìm chúng ta. Rõ chưa? Vân U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc tách ra. Lý Như Tuyết lúc này đi đến Mục Vân bên cạnh. Cười nói, Mục Vân, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi bên người nàng mấy tên Huyết Nguyệt Kiếm Tông đệ tử. Dù sao không tin Mục Vân, có thể là nàng lại là rất tín nhiệm Mục Vân. Được. Lúc này, hai hai nhất tổ, mọi người tại lúc này, dần dần tản ra, hướng phía sơn mạch bên trong mà đi. Mục Vân cùng Lý Như Tuyết nhất đạo đi tới. Lý Như Tuyết dọc đường mở miệng nói. Mục Vân, ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta tin ngươi. Những người khác không tin ngươi. Cũng là bởi vì nơi này dù sao cũng là thất hung thiên. Tính toán người sự tình quá nhiều. Ta minh bạch. Mục Vân có thể cảm giác được Lý Như Tuyết lời nói bên trong chân thành. Ngươi yên tâm. Lần này cùng một chỗ. Tìm đến giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. Chúng ta nhất định đem ngươi xem như một phần tử đến phân phối. Sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. U, V, K, W, W, M. Mục Vân gật đầu nói. Cái này giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. Ta còn vô dụng. Không biết là thế nào lợi dụng hơn nữa. Như thế nào thẩm tra nghe đến lời này. Lý Như Tuyết khẽ mỉm cười nói. Rất đơn giản. Giới thần thạch có ba đẳng cấp. Chúng ta thường xuyên xưng là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Bình thường mà nói. Giới chủ nhất phẩm đến tam phẩm cảnh giới. Dùng hạ phẩm giới thần thạch tốt nhất. Đối giới đài xây dựng cùng ổn định. Đều là thích hợp nhất. Mà đối với giới chủ nhất phẩm cảnh giới. Hạ phẩm giới thần thạch. Đại khái một vạn khỏa trái phải. Đủ dùng xây dựng giới đài. Lại phối hợp trăm phần trúc đài thần bảo. Đủ dùng đạt đến giới chủ nhị phẩm cảnh giới. Giới chủ nhị phẩm. Thì là cần 10 vạn khỏa trái phải hạ phẩm giới thần thạch. Và ngàn phần trúc đài thần bảo giới chủ tam phẩm. Cái kia liền cần trăm vạn hạ phẩm giới thần thạch. Hơn vạn phần trúc đài thần bảo Lý Như Tuyết chân thành nói. Bất quá. Cũng không chính xác. Một ít người giới đài xây dựng cần càng nhiều. Xây dựng giới đài cũng càng thêm ổn định cường đại. Cách này liên quan đến tại thiên phú vấn đề. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Trước đó Lý Như Tuyết cùng Quản Bình Sinh phân cho hắn một vạn giới thần thạch cùng 100 phần trúc đài thần bảo. Hiện tại nghe xem như đại thủ bút. Ngươi bây giờ là giới chủ nhị phẩm cảnh giới. Muốn đạt đến giới chủ tam phẩm, 10 vạn giới thần thạch, 1000 bản trúc đài thần bảo, đầy đủ. Cách này so với chúng ta tại đều tông môn bên trong tốn hao cái vạn năm 10 vạn năm khổ tu càng thêm tốt đương nhiên. Chỗ tốt rất lớn. Ở chỗ này lịch luyện, bỏ ra nguy cơ khả năng cũng rất lớn. Mục Vân nghiêm túc gật đầu. Như thế nói đến tiếp xuống, ngược lại là cần hảo hảo tìm giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. Hơn nữa, nếu là có thể phát hiện bảo khoáng, mang về cho Đông Hoa bên trong di tích những cái kia người, trợ giúp chính mình chế tạo một chi quân đội, hội là càng nhanh hơn. Mục Vân lúc này thần sắc phấn chấn. Sau đó, chính mình việc cần phải làm có thể là rất nhiều. Tăng thực lực lên, phát triển Đông Hoa chờ được bản thân đạt đến chúa tể cảnh giới, có lẽ liền có thể tìm ra tìm Minh Nguyệt Tâm. Vương Tâm Nhã cùng Cửu mà ba người hạ lạc. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 366 chương 3645 giã trừ quái tam nữ đều là tại đệ thất thiên giới bên trong. Theo đạo lý đến nói, thực lực bây giờ hẳn là cao hơn chính mình. Dù sao, hắn năm đó bất kể là tiến nhập Thương Lan thế giới, còn là tại đệ cửu thiên giới tiến nhập đệ thất thiên giới và tu hành thần hóa thân thuật, trì hoãn không có tu hành thời gian, không sai biệt lắm mấy vạn năm. Dùng tam nữ thiên phú, cái này mấy vạn năm nhiều ra thời gian, đề thăng nhất định không nhỏ. Tất nhiên thực lực bây giờ không tầm thường, đạp vào chúa tể đều chưa hồi không thể nào. Trên thực tế, dựa theo Mục Vân nghĩ, hiện tại Tần Mộng Giao chỉ sợ đều là siêu việt chính mình rất cao cấp bậc. Thiên phú của nàng có thể là rất mạnh. Đến mức mạnh tử mặt, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ cùng Bích Thanh Ngọc bốn người có mấu thân tại, ngược lại là không cần phải lo lắng. Nghĩ đến nắm giữ thần bí khó lường cửu linh đoạt thiên bi, tứ nữ đề thăng cũng không yếu. Ngược lại là chính mình những năm gần đây đúng là chậm trễ không ít thời gian. Lúc này cùng Lý Như Tuyết nhất đạo ở trong dãy núi tiến lên. Đột nhiên, Lý Như Tuyết bước chân dừng lại. Thế nào rồi, có sóng chấn động? Lý Như Tuyết nhìn chăm chú lên phía trước. Từ từ nói. Cảm thấy sao, cảm giác được cái gì? Lý Như Tuyết chân thành nói. Ngươi bây giờ xây dựng hai tòa giới đài. Giới đài vững chắc. Mà giới thần thạch cùng một ít trúc đài thần bảo. Sẽ khiến cho ngươi giới đài xuất hiện ngo ngoe muốn động khí tức. Hơn nữa. Giới đài xây dựng cùng hồn phách nhất thể. Cùng nhục thân cũng là cùng một nhịp thở. Ngươi hồn phách lực lượng cảm giác hồi bén nhạy dị thường. Mục Vân lúc này lặng yên phóng xuất ra một tia hồn phách lực lượng, giải tại bốn phía. Mà dần dần, phía trước 300 mét chỗ, vượt qua sơn loan, một tia mang theo lệnh hồn phách hưng phấn khí tức từ từ xuất hiện. Phảng phất thời khắc này Mục Vân có thể nhìn đến cái kia khiến cho hồn phách mừng rỡ ba động. Đi xem một chút, Lý Như Tuyết lúc này cũng là rất là hưng phấn. Hai thân ảnh nhắm mắt theo đuôi tới gần sơn loan. Chỉ chớp mắt, Lý Như Tuyết lại là bước chân dừng lại. Nhất thời ở giữa đứng tại chỗ. Hồn phách truyền âm nói. Cẩn thận, có hung thú thủ hộ. Mục Vân lúc này ánh mắt nhìn. Chỉ thấy cái kia sơn loan về sau. Là nhất phiến khu rừng nhỏ. Rừng cây ở giữa. Từng cây hoa thảo, tản ra tươi mát vị đạo. Mà tại rừng cây về sau, là nhất phiến trồng chất mà thành hòn đá. Lại nhìn kỹ lại, những cái kia hòn đá, cùng mình tiến trước cầm tới giới thần thạch không khác nhau chút nào. Chỉ là lúc này, tại đống kia tích như tiểu sơn giới thần thạch bên trên, lại là xuất hiện một cái mọc ra răng nanh. Thân dài 10 trượng, nhìn giống như một cái dã trư. Có thể là cái kia giá trư bốn vó tráng kiện mạnh mẽ, lông càng là như là thép nguội, hết sức khủng bố. Hạ phẩm giới thần thạch, Lý Như Tuyết bình tĩnh nói. Đại khái có thể đánh ma ra mấy chục vạn khỏa. Nhìn đến phát hiện nơi tốt. Mục Vân, ta để dẫn sắt, ngươi đến giết nó. Tốt, lúc này, Lý Như Tuyết cũng là thả ra tin tức, thông chi Huyết Nguyệt Kiếm Tông những người khác. Mấy chục vạn khỏa giới thần thạch. Có thể là một bút không ít thu nhập. Hai người thương định. Lý Như Tuyết lúc này trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thân kiếm băng lam, dài ước chừng ba thước, xem xét chính là lục phẩm giới khí cấp bậc. Lúc này, Lý Như Tuyết cầm trong tay trường kiếm, đằng đằng sát khí ở giữa, giây lát ở giữa mà ra. Một đạo kiếm mang, đâm thẳng cái kia giá trư mà đi. Chỉ là Lý Như Tuyết tốc độ nhanh, cái kia giá trư tốc độ phản ứng lại là càng nhanh. Toàn thân lông cứng tại thời khắc bá bá bá nổ bể ra tới. Từng đạo cương phong tại lông cứng bắn ra ở giữa, đâm thẳng Lý Như Tuyết mà đi. Mà giờ khắc này, Lý Như Tuyết chém xuống một kiếm. Cái kia cương phong bị phá ra. Có thể là từng đạo giống như lời kiếm lông cứng. Lại là vẫn ý như cũ xung phong ra. Chỉ là thấy cảnh này, Lý Như Tuyết sắc mặt không hề biến, vừa sải bước ra, thể nội khí tức khuyết tán ra tới. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Lý Như Tuyết lúc này thân thể tuyệt không lui lại, ngược lại là tại thời khắc trực tiếp để lên tiến đến. Chảm quát khẽ một tiếng tại thời khắc vang lên. Lý Như Tuyết lại lần nữa giết ra. Mà cái kia giã trư quái nhìn về phía Lý Như Tuyết. Ánh mắt lại là mang theo một vệt xem thường. Răng nanh phía trên. Phóng xuất ra nhất đạo băng lãnh hàn khí thấu xương. Oanh kích mà ra. Bành. Trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Lý Như Tuyết thân thể hơi ngừng lại. Có thể là ngay tại lúc này, một thân ảnh lại là giây lát ở giữa giết ra. Chính là Mục Vân. Lúc này, Mục Vân một kiếm chém giết mà ra. Kiếm chạm hư không, tứ đoán kiếm thể tại thời khắc cũng là triệt để bộc phát ra. Cái kia kiếm trực tiếp bổ về phía giá trư quái chi sau. Thổi phù một tiếng. Máu tươi chảy xuôi. Giá trư quái lúc này một đầu chân sau bị chém xuống, thống khổ tiếng gào thét lập tức truyền lại tại giữa núi rừng. Mà tại thời khắc, Mục Vân lại là thân thể giữ chặt Lý Như Tuyết trực tiếp lui lại. Không có sao chứ, không có việc gì, cẩn thận, răng nanh ẩm chứa băng khí, công kích rất mạnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân lúc này tay cầm thiên ấm thần kiếm. Mà cái kia giã trư quái nhìn về phía Mục Vân cũng là càng thêm phẫn nộ. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Mục Vân như muốn cắn xé nát trước mắt thân ảnh. Giới thần thạch cho chúng ta, ngươi đi được không? Mục Vân mở miệng nói. Giã trư quái vào giờ phút này lại là thần sắc mang theo xem thường, căn bản khinh thường nói ra. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Đã như vậy, cái kia liền so tài xem hư thực sát na ở giữa. Một kiếm huy động, kiếm phá thương không, một kiếm ra, sát khí bành phái. Mãnh liệt mà động khí tức tại thời khắc cho người cảm giác phá lệ cường hoành bá đạo. Oanh bảo liệt thanh âm tại thời khắc vang lên. Lý Như Tuyết lúc này sắc mặt trắng nhợt, nhìn xem Mục Vân cùng cái kia giã trư quái đánh nhau, nội tâm kinh ngạc. Kiếm thể tứ đoán Mục Vân vẹn vẹn cái này một điểm. Cái này cái giới chủ nhị phẩm gia hỏa. Thân phận địa vị tuyệt đối không đơn giản. Chí ít, Lý Như Tuyết thân là Huyết Nguyệt Kiếm Tông đệ tử. Có thể xác định, Huyết Nguyệt Kiếm Tông bên trong, giới chủ cảnh giới, kiếm thể liền đạt tới tứ đoán cấp bậc. Ít càng thêm ít. Thậm chí có thể nói là vẹn vẹn cái kia tầm 2-3 người mà thôi. Phóng nhãn cả cách để thất thiên giới bên trong, kiếm thể tứ đoán kiếm khách võ giả cũng là ít càng thêm ít. Muốn đi đến kiếm thể ít nhất là từ kiếm ý cất bước, còn có kiếm tâm vượt qua, kiếm hồn ngưng tụ vân vân. Đây chính là khó quá rất nhiều thiên tài kiếm khách. Cho nên kiếm thể kiếm khách ít càng thêm ít. Tứ đoán cái kia càng là thư thớt. Lúc này, Mục Vân huy kiếm thi triển kiếm thuật tại Lý Như Tuyết nhìn cũng là hết sức cường đại. Cái này dạng một vị kiếm thuật thiên kiêu. Nếu là tại Huyết Nguyệt Kiếm Tông bên trong, tuyệt đối sẽ là Huyết Nguyệt Kiếm Tông hạch tâm đệ tử. Chỉ là theo Mục Vân thi triển kiếm quyết, Lý Như Tuyết lại là ánh mắt dần dần biến ảo. Tựa hồ, kiếm thuật này có chút quen thuộc. Có thể là trong lúc nhất thời, hắn lại nhận không ra. Vào giờ phút này, Mục Vân cùng giã trư quái chiến đấu. Nhưng là rất rõ ràng có thể thấy được, theo Mục Vân kiếm thuật càng ngày càng bá đạo, cái kia giã trư quái đát là chống đỡ không nổi. Lý Như Tuyết lúc này nhẹ nhàng thở ra. Đợi đến Huyết Nguyệt Kiếm Tông đám người đến, cái này giã trư quái hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân thực lực đúng là rất mạnh. Cho dù không phải bạo phát, cũng siêu việt giới chủ tam phẩm nàng. Oanh! Nhất đạo tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Giã trư quái một đầu móng heo bị Mục Vân lại lần nữa chặt xuống. Mắt thấy sắp chém giết giã trư quái. Có thể là ngay tại lúc này, nhất đạo phi tiến tại thời khắc lại là phi tốc mà đến, trực tiếp đâm xuống. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế 366 chương 3646 Hoàng Nguyên Ú Ô. Gào thảm tiếng kêu rên tại thời khắc vang lên. Cái kia phi tiến trực tiếp xẹp qua giã trư quái cổ, máu tươi chảy đầm đìa trôi nổi không thôi. Giã trư quái lúc này thân thể lung la lung lay, cuối cùng bịt một tiếng đập ngã trên mặt đất, triệt để không một tiếng động. Mục Vân lúc này lại là sắc mặt biến hóa, nhìn xem bốn phía cẩn thận từng ly từng tí. Người nào xuất thủ rồi hắn căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Mà tại thời khắc, năm thân ảnh nhanh chóng đến. Thân ảnh rơi xuống. Giới thần thạch trúc đài thần bảo vào giờ phút này. Cái kia một người trong đó cười nói. Hoàng Nguyên, lần này có thể là mò được cái này nhất khắc. Năm người kia lần lượt đến. Chỉ thấy năm người thân mang phục sức đều là tương tự. Một bộ hỏa hồng kình phục, vạt áo bạch sắc, mà mỗi một người thể nội khí tức đều là dị thường nóng rực cảm giác. Trong đó, ở giữa một người, mi thanh mục tú, môi đỏ răng trắng, mi tâm nhất đạo hỏa diễm ấm ký. Cùng còn lại bốn người bất đồng. Thanh niên tuy nói chỉ là đứng tại trong bốn người ở giữa, có thể lại là cho người một loại vị cư vạn người kính ngưỡng trung tâm. Địa vị tôn sùng. Không tệ. Ước chừng mấy chục vạn khỏa cho ngươi nhóm phân đi. Thanh niên vào giờ phút này mở miệng nói. Cái kia liền đa tạ Hoàng Nguyên công tử. Lúc này bốn người đều là chắp tay cười nói. Ui ui ui. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là chớp chớp trường kiếm trong tay, lười biếng nói. không nhìn thấy nơi này hai cái người sống sờ sờ sao vào giờ phút này. Đứng tại Hoàng Nguyên bên cạnh người thanh niên, lại là khóe miệng bốc lên, khẽ cười nói. Người sống giết chẳng phải là chết người, lời nói rơi xuống. Thanh niên kia tại thời khắc, một trường trực tiếp chụp về phía Mục Vân. Mục Vân thấy cảnh này, lại là ánh mắt lạnh lẽo. Thiên ấm thần kiếm lúc này một đạo kiếm khí, giây lát ở giữa chém giết mà ra. Bành! Trưởng kình cùng kiếm khí va chạm, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, bốn phía khí lãng lao nhanh ra. Mục Vân thân ảnh đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Mà thanh niên kia, lại là thân thể rút lui trăm mét, trên cánh tay tiên huyết tích táp chảy xuống. Thấy cảnh này, mấy người còn lại đều là tầm mắt ngạc nhiên. Mục Vân là giới chủ nhị phẩm cảnh giới không sai. Có thể là vào giờ phút này bộc phát ra. Uy lực lại là cực mạnh cái này nhất khắc. Cái kia Hoàng Nguyên ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói. Ngược lại là nhìn nhầm. Giới chủ nhị phẩm, bạo phát lực có hơn trăm vạn quân Lý Hợp. Ngươi thua không oan. Nghe đến lời này, Lý Hợp đi đến Hoàng Nguyên bên cạnh người, ánh mắt nhìn Mục Vân, lạnh lùng mười phần. Ngươi là cách nào tông môn đệ tử? Mục Vân đối mặt Hoàng Nguyên, lại là cười nói. Liên quan gì đến ngươi cách này giã trư quái? Là hai người chúng ta phát hiện, đồng thời sắp giết. Ngươi lâm môn một chân, trực tiếp giết. Những này giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo liền về ngươi rồi. Cách này chiêu cũng rất dễ dàng đi. Mục Vân nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Vào giờ phút này, Hoàng Nguyên cũng là ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, khẽ nói. Cái kia ngươi cũng đã biết ta là ai. Ngươi cường đạo? Mục Vân lẩm bẩm nói. Muốn cướp đoạt người khác thành quả lao động, có thể không phải cường đạo sao? Ngươi tại tìm chết. Hoàng Nguyên lúc này ngữ khí lạnh nhạt. Tại thời điểm này, Lý Như Tuyết lại là đứng ở một bên, sắc mặt trắng nhợt. Không có sao chứ? Thể nổi hàn khí. Nhất thời nửa tức, khu trừ không xong. Lý Như Tuyết thấp giọng nói. Được rồi, nhường đi. Hai người chúng ta. Vì sao muốn nhường? Mục Vân lại là tự tin nói. Không cần phải lo lắng, ta có thể xử lý. Cái này nhất khắc, Hoàng Nguyên lại là cười nhạo một tiếng. Lý Hợp bốn người, vào giờ phút này cũng là thần sắc lạnh lùng. Khẩu khí lớn như vậy, cẩn thận đừng tại chính mình trước mặt nữ nhân chết quá khó nhìn. Hoàng Nguyên cười lạnh nói. Cẩn thận chính ngươi mới đúng. Lúc này, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra. Mà ngay tại lúc này, bốn phía từng đạo tiếng xé gió tại thời khắc, lại là đột nhiên vang lên. Ước chừng 7-8 người tại thời khắc vút không mà đến, thân ảnh rơi xuống. Cố Vũ Sư Huyên nhìn thấy cái kia một người cầm đầu, Lý Như Tuyết lúc này cũng là thở ra một hơi. Tại thời điểm này, Cố Vũ mang theo mấy người đến, tầm mắt ngừng cách tại Hoàng Nguyên mấy người thân bên trên. Phát sinh cái gì rồi? Cố Vũ sầm mặt lại nói. Lúc này, Hoàng Nguyên lại hơi hơi cười nói. Ta nói vì cái gì cái kia có lực lượng. Nguyên lai là có giúp đỡ Huyết Nguyệt Kiếm Tông đệ tử. A Hoàng Nguyên nhìn về phía Cố Vũ, cười lạnh nói. Nơi này giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo, bản công tử muốn Lý Như Tuyết vào giờ phút này. Đi đến Cố Vũ bên cạnh người, thấp giọng thì thầm. Cố Vũ vào giờ phút này, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại. Hoàng Nguyên. Cố Vũ ánh mắt nhìn về phía Hoàng Nguyên mấy người, cuối cùng tầm mắt rơi xuống Hoàng Nguyên trên mặt quần áo, bộ kia trang điểm. Cố Vũ đột nhiên lên tiếng nói. Hoàng các đệ tử lời này vừa nói ra. Hoàng Nguyên cười lạnh nói. Tính ngươi thức thời. Cái kia Lý Hợp lúc này cũng là cười lạnh nói. Ta Hoàng các đệ tử coi trọng ngươi nhóm Huyết Nguyệt Kiếm Tông đệ tử đồ vật, là phúc khí của các ngươi. Hoàng Nguyên công tử là chúng ta Hoàng các cửu hoàng đường đường chủ Hoàng Dung chi tử. Thức thời một chút, phải biết làm thế nào. A Hoàng các Huyết Nguyệt Kiếm Tông đệ tử đối Hoàng các không hiểu nhiều, nhưng là vẫn biết rõ Hoàng các bên trong phân Tứ Nguyên Cung, Tứ Nguyên Cung tứ đại cung chủ đều là chúa tể cảnh. Hơn nữa cửu hoàng đường phân biệt phụ trách Hoàng các đại đại tiểu tiểu sự vụ. Một vị hoàng đường đường chủ cũng là thấp nhất chúa tể cảnh. Hoàng Nguyên một vị đường chủ chi tử. Dù là Hoàng Nguyên chỉ là giới chủ tứ phẩm cảnh giới, Cố Vũ là giới chủ ngũ phẩm cảnh giới. Lúc này, Cố Vũ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Các Thiên Thượng Lâu kia là để thất thiên giới bên trong đỉnh tiêm cấp bậc thế lực, nếu là trêu chọc phải, tin tức truyền đi, người khác khả năng sẽ trực tiếp giết đến tận cửa. Tuy nói Huyết Nguyệt Kiếm Tông bên trong cũng có chúa tể cảnh tòa chấn, có thể là cùng nhất đẳng thế lực Hoàng Các so, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Vào giờ phút này tràng diện hơi có vẻ yên tĩnh. Cố Vũ đánh vỡ bình tĩnh, mở miệng nói: Hoàng Nguyên, ngươi tuy là Hoàng Các đệ tử, có thể là nơi đây dù sao cũng là ta Huyết Nguyệt Kiếm Tông đệ tử phát hiện ra trước, chế phục cái kia giã trừ quái, ngươi chẳng ngang một tay, không khỏi quá không giảng đạo lý. Đạo lý Hoàng Nguyên lại là cười lạnh nói: Ta sau lưng ta Hoàng Các liền là đạo lý, hôm nay ta lời thả tại cách này, ngươi nhóm nhanh chóng cởi ra giới thần thạch về chúng ta, nếu không ngươi đồng thủ thử nhìn một chút. Chính là một vị giới chủ ngũ phẩm, có lẽ ta tiện tay chiêu đến một vị giới chủ lục phẩm, giới chủ thất phẩm, giết ngươi như giết một con chó đơn giản. À, lúc này Hoàng Các lãnh miệt nói. Theo lời nói xong hạ, hắn trong tay xuất hiện nhất đạo ấm phù, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Cái này nhất khắc Cố Vũ sắc mặt biến hóa. Hoàng Các đệ tử tại Thất Hung Thiên bên trong xưa nay ngang ngược càn rỡ, có thể là không nghĩ tới lần này thế mà lại gặp phải cái này nhất khắc. Cố Vũ nhìn xem bên cạnh người mấy người, nhất thời ở giữa do dự, sợ bọn họ làm cái gì. Mục Vân vào giờ phút này lại là mở miệng nói: Hắn nhóm 5 người, chúng ta 10 người. Tại hắn nhóm người không đến trước đó, cái này đủ dùng giải quyết hết cái này nhất khắc. Hoàng Nguyên ánh mắt lạnh lùng: Đã không sợ cái kia liền thử một chút xem sao. Một câu rơi xuống, Hoàng Nguyên bóp nát ấm phù. Đừng lúc này Cố Vũ lại là bàn tay vung lên, vội vàng nói: Có thể là muộn, mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 366 chương 3647 mỗi người đi một ngả. Hoàng Nguyên bóp nát ấm phù, đứng tại chỗ, nhìn về phía bên cạnh người bốn người, khẽ cười nói: Chư vị, kiên trì một lần, viện thủ đến, những này người đều phải chết. Cố Vũ nghe đến lời này, sắc mặt trắng nhợt. Huyết Nguyệt Kiếm Tông rất nhiều đệ tử cũng là lần lượt rút lui. Hiểu lầm Cố Vũ chắp tay nói: Nơi đây tặng cho Hoàng Nguyên công tử, chúng ta cứ vậy rời đi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lông mày nhíu lại. Nhưng vì sao muốn nhường? Nhìn thấy Mục Vân muốn nói chuyện, Cố Vũ lại là nói thẳng: Mục Vân, ngươi cùng chúng ta là cùng một chỗ, còn là ngươi đơn độc nghe đến lời này? Mục Vân ngạc nhiên: Nếu là ngươi cùng chúng ta hợp tác, liền nên nghe theo mệnh lệnh của ta. Đi cái này nhất khắc, Mục Vân không nói ra. Mà Lý Như Tuyết lại là lôi kéo Mục Vân, thấp giọng nói: Hoàng Các đệ tử, chúng ta trêu chọc không nổi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân hơi hơi ngưng lại. Đã Cố Vũ sư huyên nói nhường, ta tự nhiên cũng là nhường. Lời nói rơi xuống, Mục Vân không nói thêm lời. Không phải mới vừa còn rất kiên cường sao? Hoàng Nguyên lúc này cười lạnh nói: Nể tình ngươi nhóm biết rõ tiến thối, ta cũng không so đo với các ngươi. Lần sau nhận rõ ràng ta Hoàng Các đệ tử thân phận, cũng đừng làm chuyện hồ đồ. Lời nói rơi xuống, cái kia Lý Hợp nhìn xem mấy người quát: Còn không lăn, tại nơi này nhìn cái gì, muốn chia điểm? Lời này vừa nói ra, Cố Vũ sắc mặt mặc dù khó coi, có thể cuối cùng vẫn là một câu không nói, dẫn người rời đi. Cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc lại là bình tĩnh, đỡ lấy Lý Như Tuyết cùng rời đi. Đám người lúc này lao vùn vụt mà ra, rời xa cái kia một phiến khu vực. Cố Vũ đám người đi đến một phiến khu vực, Y Thu Thủy lúc này mang theo một ít người tại địa phương này chờ đợi. Thế nào rồi? Nhìn xem từng vị đệ tử sắc mặt không tốt lắm, Y Thu Thủy tuân hỏi. Gặp phải Hoàng Các, Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên Y Thu Thủy xứng sờ, lập tức nói: Ta nghe qua người này chi danh, Hoàng Cát đệ cửu hoàng đường đường chủ chi tử. Cái này ra hỏa không tính là gì. Có thể là hắn hai cái ca ca. Lại là mười phần đến. Tại cái này thất hung thiên bên trong. Danh khí không nhỏ. Cố Vũ gật đầu nói. Cướp Mục Vân cùng Lý Như Tuyết phát hiện một chỗ giới thần thạch bảo địa. Giới thần thạch đại khái mấy chục vạn. Trúc đại thần bảo. Thô sơ giản lược phỏng chừng cũng nên có hơn ngàn phần. Y Thu Thủy vào giờ phút này, hơi sững sờ. Nhìn về phía Lý Như Tuyết cùng Mục Vân hai người. Mở miệng nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hoàng Các đệ tử. Chúng ta đúng là không thể trêu vào. Lúc này còn dư mấy tên đệ tử cũng là gật gật đầu. Hơn nữa rằng núi này rất là rộng lớn. Những nơi khác. Hẳn là cũng có giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. Chúng ta tiếp tục tìm tìm. Tránh đi hắn nhóm đi vào giờ phút này. Đám người cảm xúc đều không phải quá cao. Tại cách này thất hung thiên bên trong. Huyết Nguyệt Kiếm Tông trừ Hoàng Các. Thiên Thượng Lâu vài cách nhất đẳng thế lực. Những người khác. Đúng là không sợ. Lần này đụng đến Hoàng Các đệ tử. Hơn nữa còn không là bình thường đệ tử. Đúng là không may. Cố Vũ sư huyên Y Thu Thủy sư tỷ vào giờ phút này. Mục Vân đi ra. Chắp tay nói. Đa tạ các vị mang ta cùng một chỗ. Chỉ là. Ta cái này cá nhân nhìn đến. Còn là tiêu giao tự tại. Tập quán một người. Cho nên. Tiếp xuống. Ta chuẩn bị một người tìm chung quanh nhìn xem cơ duyên. Nghe đến lời này. Cái kia quản bình sinh lại là vội vàng kéo lại Mục Vân. Thấp giọng nói. Mục huyên đệ. Lần này đúng là không may mắn. Ngươi đừng nóng giận. Đại gia cũng là không có cách nào. Ta không có sinh khí. Mục Vân lúc này lại là chân thành nói. Ta một người làm việc. Vô câu vô thúc. Cũng là tự tại. Cùng với các ngươi. Ta lo lắng ta làm xảy ra chuyện gì. Sẽ dính dấp đến ngươi nhóm. Ngươi muốn đi tìm cái kia hoàng nguyên ngàn vạn đừng đi Lý Như Tuyết lúc này vội vàng nói. Ngươi cũng nghe đến hoàng nguyên nói. Hắn đã triệu tập giúp đỡ đến. Ngươi đi rất nguy hiểm. Tốt chỉ là lúc này một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Cố Vũ lúc này. Sắc mặt âm trầm nói. Đã Mục Vân huyên để không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ. Cảm thấy chúng ta quá hèn mọn. Muốn rời đi liền rời đi đi quản bình sinh cùng Lý Như Tuyết hai người. Đều là thần sắc khó coi. Mục Vân lại là cười nói. Cảm ơn các ngươi hai cái hảo ý. Tâm lĩnh lúc này. Mục Vân chắp tay một cái. Liền muốn rời đi. Ngươi nếu là đi tìm Hoàng Nguyên cái kia liền cẩn thận chút đi. Y Thu Thủy chân thành nói. Hoàng Nguyên hai vị huyên trưởng. Nhị ca Hoàng Thước. Là giới chủ lục phẩm cảnh giới. Mà đại ca Hoàng Phong Ngạo. Càng là giới chủ cửu phẩm cảnh giới. Tại cách này thất hung thiên bên trong. Nổi danh đa tạ Mục Vân chắp tay. Ta rời đi cũng không phải là bởi vì ta sinh khí. Chỉ là ta cá nhân nhận vì. Võ giả chi đạo. Có một số việc có thể nhịn. Nhưng là có một số việc. Nên liều một phen liền liều một phen nơi này là thất hung thiên. Nếu là còn bó tay bó chân. Mục Vân lắc đầu. Lẩm bẩm đồng dạng nói. Cái kia còn tu cái gì võ lời nói rơi xuống. Mục Vân thân ảnh dần dần tiêu thất. Tại thời điểm này. Hứa Vân Hải cười lạnh nói. Một cái tiểu tiểu giới chủ nhị phẩm. Ngạo khí không được. Có bản lĩnh liền đi giết Hoàng Nguyên. Vừa rồi thế nào không động thủ hiện tại trang cái gì lão sói vấy đuôi Hứa Vân Hải. Nhân ra giới chủ nhị phẩm cảnh giới liền có thể đánh bại tứ phẩm cảnh giới Lãnh Ngạo Phong. Ngươi giới chủ tam phẩm. Có thể làm được sao Lý Như Tuyết thanh âm bất thiện nói. Hứa Vân Hải há to miệng, nói không ra lời. Cố Vũ lúc này sắc mặt lạnh lùng nói. Cái kia Hoàng Nguyên tự nhiên không phải đối thủ của ta. Có thể là. Nếu là bởi vì mấy chục vạn giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. Cùng hắn giao thủ. Cuối cùng hải ngươi nhóm. Thật không phải ta mong muốn. Nghe thấy lời này, Lý Như Tuyết cũng là không lời phản bác. Vào giờ phút này, mọi người đều là trầm mặc. Chỉ là Mục Vân nói tới câu kia còn tu cái gì võ. Trong lúc nhất thời, nhường trong lòng mọi người đúng là khó mà tiếp nhận. Võ giả tự nhiên là thẳng tiến không lùi. Có thể là hiện thực. Chỗ nào có thể thẳng tiến không lùi đâu tốt. Không đi quản hắn. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Lần này cẩn thận. Trừ Băng Tàm Cung cùng Thiên Long Thánh Tông đệ tử. Còn có Hoàng Các đệ tử. Vân U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhất thời ở giữa. Hai mươi mấy người. Tiếp tục xuất phát. Chỉ là lần này. Lại là ba năm người nhất tổ. Miễn đến xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này, Mục Vân độc thân đi xa. Không có tí sức lực nào. Mục Vân thầm nói, nếu là Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ở bên người liền tốt. Nếu như mới vừa rồi là ba người cùng một chỗ, tuyệt đối đánh Hoàng Nguyên cha ruột đều nhận không ra. Ngạo ngạo cái gì ngạo, thân phận cao quý có hắn cái này vị thần đế ngoại tôn. Thần đế chi tử thân phận cao quý sao? Vào giờ phút này, Mục Vân mắt bên trong mang theo một vệt dữ tợn. Hoàng Nguyên, ngươi là tại thu lấy giới thần thạch đi, chờ lấy ta, ta đến. Nếu không phải là lo lắng liên lụy đến Lý Như Tuyết, quản bình sinh hắn nhóm, Mục Vân ban đầu liền tự mình động thủ. Chơi chết cái kia năm cái gia hỏa xong việc chỉ là hiện tại. Hy vọng năm người kia còn chưa đi. Nội tâm nghĩ như vậy, Mục Vân tốc độ tăng tốc, hướng phía ban đầu phương hướng mà đi. Thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thất Hung Thiên rộng lớn, tuy nói là một phiến thời không toái phiến di tích, thế nhưng lại tràn đầy rất nhiều bất khả tư nghị chi chỗ. Mà giờ khắc này, bên trong thung lũng kia, Hoàng Nguyên bình yên ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn xem mấy người thu thập giới thần thạch cùng chúc đài thần bảo mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 366 chương 3648 ta cảm thấy đi. Lý Hợp lúc này mỉm cười đi lên phía trước, đưa ra một cái hổ lô, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Hoàng Nguyên công tử, uống nước u, v, quy, quy, mơ. Hoàng Nguyên gật gật đầu. Hoàng Nguyên công tử thật gọi tới nhị công tử sao? Lý Hợp cười cười nói. Không có, hù dọa đám kia sợ hàng mà thôi. Hoàng Nguyên cười lạnh nói. Một đám sợ hàng. Ta lượng hắn nhóm cũng không dám đồng thủ. Tuy tiện giật mình hù. Chính là tè ra quần. Tại cái này để thất thiên giới bên trong. Trừ cái kia bảy phương. Người nào có dũng khí cùng chúng ta Hoàng Các đệ tử cứng đối cứng? Lý Hợp lập tức phụ họa nói. Hoàng Nguyên công tử quả nhiên là tâm tư kín đáo. Sự thật chứng minh. Cái kia Huyết Nguyệt Kiếm Tông đệ tử. Thật là sợ hàng, ha ha. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Hợp cười ha ha. Ở giữa, một thanh âm tại thời khắc đột nhiên vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, Hoàng Nguyên cùng Lý Hợp đều là ngẩn người. Người nào vào giờ phút này, sơn cốc cốc khẩu vị trí, một thân ảnh, dậm chân mà tới. Ta, Mục Vân. Vào giờ phút này, một bộ mặc y Mục Vân. Một bước đi ra. Nhìn xem Hoàng Nguyên cùng Lý Hợp kinh ngạc khuôn mặt. Thản nhiên nói. Hoàng Các đệ tử đúng không? Huyết Nguyệt Kiếm Tông đệ tử sợ ngươi. Ta không sợ cướp đồ vật của ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoàng Nguyên, Lý Hợp hai người lập tức cẩn thận. Mà giờ khắc này còn dư ba tên đệ tử cũng là một bước tới gần. Chỉ một mình ngươi? Lý Hợp nhìn về phía Mục Vân, tầm mắt có chút không hiểu. Ta nói Huyết Nguyệt Kiếm Tông đệ tử sợ các ngươi. Ta Mục Vân không sợ. Mục Vân lúc này cười nói. Nguyên bản cũng chính là cùng Huyết Nguyệt Kiếm Tông đệ tử hợp tác mà thôi. Nhìn thấy hắn nhóm lẫn yếu sợ mạnh, ta liền lười nhắc hợp tác. Cho nên tới tìm các ngươi. Cầm lại ta nên cầm giới thần thạch. Lời này vừa nói ra, Hoàng Nguyên cùng Lý Hợp hai người hai mặt nhìn nhau. Chính ngươi? Lý Hợp cơ hồ là không thể tin. Lần nữa nói, thật là chính ngươi? Vâng, ha ha ha ha. Lý Hợp vào giờ phút này lại là cười lên ha ha. Ngươi thật là muốn cười chết ta. Lý Hợp ha ha cười nói. Ngươi nên sẽ không cho là một mình ngươi có thể giết chúng ta bốn người giới chủ tam phẩm. Một cái giới chủ tứ phẩm a. Ta cảm thấy đi. Mục Vân thản nhiên nói. Xú tiểu tử, ngươi tại tìm chết. Ngươi biết không? Lý Hợp lúc này một câu rơi xuống, trong tay xuất hiện nhất đạo thần binh. Cái kia thần binh nhìn giống như xỉ luôn, bên trong vòng bóng loáng, bên ngoài vòng lại là tràn ngập răng nhọn. Thật sự cho rằng cùng ta đụng một trường, chiếm cứ một ít tiên cơ, liền cho là mình giới chủ nhị phẩm vô địch rồi. Mục Vân lúc này ánh mắt nhìn, lại là thản nhiên nói, ta không có cho là mình vô địch, nhưng là ngươi nhóm năm cái, xác thực ta có thể giết. Một câu rơi xuống, Mục Vân tại thời khắc bàn tay huy động Bách Tước Phong Thiên đại trận. Một câu uống xong, sơn cốc bốn phía đạo đạo giới văn tràn ngập. Sợ các ngươi hồi chạy, cho nên sớm bố trí giới trận. Không ngại A Lý Hợp cười nói, ngươi nếu là nhận vì giới trận sư thân phận là lá bài tẩy của ngươi, cái kia ngươi có thể là sẽ chết rất khó coi. Giết hắn nhất thời ở giữa, mặt khác tam đạo thân ảnh tại thời khắc trực tiếp xung phong mà ra. Nhìn thấy ba người đánh tới, Mục Vân sắc mặt lạnh lùng. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyền một quyền vung ra, thể nội giới lực quán thông giới đài. Nguyên bản chính là 300 vạn quân lực bộc phát, tại thời khắc bốc lên đạt đến 600 vạn quân. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Tam đạo thân ảnh tại thời khắc trực tiếp rút lui mà quay về. Này ba người đều là giới chủ tam phẩm cảnh giới. Thể nội bảo phát lực 100 vạn quân đến 300 vạn quân không giống nhau. Có thể là cùng Mục Vân so sánh. Đúng là chênh lệch rất lớn. Vào giờ phút này, Hoàng Nguyên cùng Lý Hợp hai người cũng là nhìn ra. Hiện tại Mục Vân bạo phát lực 10 phần. Không giống đồng dạng giới chủ nhị phẩm cảnh giới. Vẹn vẹn giới đài bạo phát lực liền đạt tới 300 vạn. Siêu việt bình thường giới chủ nhị phẩm 30 lần. Không. So giới chủ tam phẩm mạnh hơn 3 lần. Hoàng Nguyên cười cười nói, khó trách không phục, một mình giết trở lại tới. Lý Hợp vào giờ phút này cũng là rung động cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Lui ra đi. Hoàng Nguyên vào giờ phút này mở miệng nói, ta tự mình đến. Lý Hợp lập tức chắp tay nói, Hoàng Nguyên công tử xuất thủ, kẻ này nhất định chết không có chỗ chôn, không có cách. Con kiến hôi thành tiểu châu chấu, mấy người các ngươi đối phó không? Ta có thể không thể tự mình xuất thủ rồi. Đối mặt Hoàng Nguyên nói móc, Lý Hợp vội vàng gật đầu nói phải. Hắn cũng là Hoàng Các đệ tử, có thể là hắn không họ Hoàng. Hoàng Các bên trong Tứ Nguyên cung cửa Hoàng Đường, cái này là Hoàng Các hạt tâm thực lực chỗ. Hơn nữa Tứ Nguyên cung bốn vị cung chủ, cửa Hoàng Đường chín vị đường chủ, đều là Hoàng Các nhân vật trọng yếu, đều là chúa tể cảnh giới. Hắn nhóm tử tôn hậu đại tự nhiên tại Hoàng Các bên trong thân phận cao quý. Huống chi, Hoàng Nguyên giới chủ tứ phẩm cảnh giới. Đại ca Hoàng Thước, giới chủ cửu phẩm. Nhị ca Hoàng Phong Ngạo, giới chủ lục phẩm. Như thế cường đại hậu trường, Hoàng Nguyên tự nhiên là cái gì cũng không sợ. Làm người phách lối, nhân gia có tư cách phách lối. Hắn có thể không nhận lấy cái chết. Lúc này, Mục Vân ngang nhiên nghênh chiến ba người. Phía sau, Hoàng Nguyên thân ảnh nhanh như thiểm điện tại thời khắc xếp ra. Một trường vỗ hạ. Mục Vân quay người một trường trực tiếp nghênh tiếp. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Tiếng nổ tung càn quét ra. Mục Vân thân thể tại thời khắc ầm vang rút lui. Thể nội khí tức cũng là lăn lộn không thôi. Bành cuối cùng bịt một tiếng nổ vang, Mục Vân rơi xuống sơn cốc bên trong bị cử thạch bao phủ. Giới chủ nhị phẩm, 300 vạn quân lực, so giới chủ tam phẩm đều cường rất nhiều. Nếu là ngươi toàn lực bạo phát, hẳn là tương đương tại sơ nhập giới chủ tứ phẩm cảnh giới. Ngàn vạn quân lực A. Hoàng Nguyên lúc này vuốt vuốt cổ tay, khẽ cười nói, đáng tiếc, ngươi tìm nhầm người. Ta có thể không phải sơ nhập giới chủ tứ phẩm giới chủ cảnh giới. Nhất phẩm đến ngũ phẩm cảnh giới ở giữa. Vạn quân, 10 vạn quân, 100 vạn quân, ngàn vạn quân, ước quân mỗi một lần đề thăng đều là 10 lần điệp ra. Mà Hoàng Nguyên đặt vào giới chủ tứ phẩm chính là đặt chân đến ngàn vạn quân lực hàng ngũ. Có thể là hắn hiện tại cũng không chỉ là ngàn vạn quân lực bạo phát, mà là 3.000 vạn. Từ từ, Mục Vân thân ảnh lại lần nữa đi ra, khóe miệng một vệt vết máu xuất hiện. 3.000 vạn so với bình thường giới chủ tứ phẩm có thể là cường đại rất nhiều. cái này Hoàng Nguyên so cái kia Lãnh Ngạo Phong cường mấy lần. Chỉ là lúc này, Mục Vân cũng không cái gì lui lại ý nghĩ. Lý Hợp bốn người, giờ khắc này ở một bên nhìn chằm chằm. Mục Vân bàn tay kết ấm. Đạo đạo giới văn ngưng tụ. Bách Tước Phong Thiên Đại Trận bên trong. Đạo đạo tước ảnh. Thẳng hướng bốn người. Mà về sau, Mục Vân nhìn về phía Hoàng Nguyên, khóe miệng khẽ nhích. Đến thử nhìn một chút 300 vạn đối 3.000 vạn 10 lần chinh lịch. Có thể là. Mục Vân lại là không có chút nào bối rối xú tiểu tử. Thật không biết là nên nói ngươi xuẩn. Còn nói là ngươi chấp nhất Hoàng Nguyên vào giờ phút này. Cười nhạo một tiếng. Vừa sải bước ra. Sát khí ngưng tụ. Đại Hoang Thiên Trưởng một trưởng tại thời khắc trực tiếp chụp được. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là hừ lạnh một tiếng. Thể nội đạo đạo giới lực, phóng thích ra. Vạn Nguyên Quy Thiên Đại Ấm. Một ấm một trưởng ầm vang va nhau. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 366 chương 3649 Đế Chấn Thương Mang Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung tại sơn cốc bên trong lại lần nữa truyền ra tới. Mà lần này, Mục Vân thân thể vẫn ý như cũ rút lui. Có thể là, lại so với lần trước, lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ Hoàng Nguyên lúc này nao nao. Kinh ngạc nói. Giới quyết đề thăng bạo phát lực. Đạt đến ngàn vạn quân lực rồi Hoàng Nguyên thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Đối với Mục Vân mà nói, đây chính là đề thăng 3 lần. Cái này là cái gì giới quyết? Bá đạo như vậy Hoàng Nguyên nhìn về phía Mục Vân. Nhìn không được cười nói. Tốt tốt tốt. Ngươi cái này môn giới quyết. Có chút môn đạo. Ta tại Hoàng các bên trong. Cũng chưa thấy quá uy lực như thế bá đạo giới quyết. Đề thăng mấy lần lực công kích. Ta muốn ngươi cũng phải có mệnh cầm Mục Vân vào giờ phút này lại là cười lạnh nói. Tự nhiên là có Hoàng Nguyên vào giờ phút này. Vừa sải bước ra đằng đằng sát khí. Cái này nhất khắc, hắn toàn thân cao thấp lực lượng bộc phát ra. Giết một câu uống xong, sát khí ngưng tụ. Hoàng Nguyên lúc này toàn thân khí tức, mang theo nóng rực bạo phát lực tới gần Mục Vân. Oanh! Trong khoảnh khắc, giữa hai người từng đạo tiếng bạo liệt tại thời khắc vang lên. Quyền trưởng luôn chuyển ở giữa, làm cho sơn cốc bên trong, khắp nơi đều là bị bạo phát giới lực tàn phá. Mà giờ khắc này, Lý Hợp bốn người, không chỉ là nhận đại trận kia công kích, còn muốn cẩn thận phòng bị hai người giao thủ dư uy tác động đến. Khổ không thể tả, bành, nương theo lấy nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh tại thời khắc lại lần nữa tách ra. Vào giờ phút này, Mục Vân thở hồng hộc, thần sắc tái nhợt. Mà Hoàng Nguyên lúc này cũng là chẳng tốt đẹp gì. Chính là một cái giới chủ nhị phẩm, lại là hao phí hắn cực lớn tâm thần. Ngươi chọc giận ta Hoàng Nguyên vào giờ phút này, khí tức bắn ra. Hoàng Long giới quyết một tay nắm chặt. Trong tay kia, lại là ẩm chứa khí tức bá đạo. Ngưng tụ, lại ngưng tụ. Mà cuối cùng, hình thành nhất đạo ba đồng khủng bố. Chỉ thấy Hoàng Nguyên thân thể bốn phía tại thời khắc không ngừng xuất hiện từng đạo hỏa diễm. Mà cái kia cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là giới lực thiêu đốt về sau, ngưng tụ hỏa diễm. Hơn nữa, theo giới lực thiêu đốt, Hoàng Nguyên mi tâm hỏa văn ấm ký. Tại thời khắc cũng là không ngừng mở rộng, lan tràn tại hắn trên hai gò má. Khá có một loại mùi tà mị. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác được cái kia tà mị khí tức tại tích xúc. Long khiếu quát khẽ một tiếng tại thời khắc vang lên. Hoàng Nguyên bàn tay vung lên thể nội giới lực điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Đột nhiên, giống như du long tại thời khắc cắn xé thẳng hướng Mục Vân. Trong khoảnh khắc, Mục Vân một kiếm lấy ra. Kiếm chạm hư không kiếm phá thương không kiếm toái chư thiên nhất thời ở giữa. Tam kiếm một kiếm theo một kiếm. Tại thời khắc trực tiếp chém ra. Phanh phanh phanh tiếng nổ tung không ngừng vang lên ở giữa. Mục Vân thân ảnh tại thời khắc không ngừng rút lui. Cái này nhất khắc hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Thể nội giới lực mặc dù tuyệt không đụng chạm lấy Hoàng Nguyên, có thể là thế mà tại thời khắc trong lúc mơ hồ xuất hiện bị dẫn đốt xu thế. Hoàng Long giới quyết thiêu đốt thể nội giới lực, bám vào lấy nóng rực viêm khí. Cái này nhất khắc hoàng nguyên ba động bắt đầu tăng trưởng. Ầm ầm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc bạo phát. Hoàng Nguyên lúc này lại là mang theo thao thiên liệt diễm, lại lần nữa thẳng hướng Mục Vân. Thương Hoàng Thần Y lúc này, Mục Vân không thể không mặc lấy Thương Hoàng Thần Y bao trùm trên thân thể. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hoàng Nguyên thấy cảnh này ánh mắt kinh ngạc, thần sắc kinh ngạc đến ngây người. Giới khí hộ thể giới khí Hoàng Nguyên lúc này, ánh mắt mang theo kinh ngạc, cười lạnh nói, tốt tốt tốt, nhìn đến ngươi quả thật bất phàm, không phải tới từ Huyết Nguyệt Kiếm Tông, chắc chắn là cái khác nhất đằng thế lực đệ tử, a chỉ là bát đại nhất đằng bên trong giới chủ cảnh giới, so nổi danh thiên kiêu, ta đều biết, Mục Vân chi danh, ta lại là chưa từng nghe qua. Nhìn đến điệu thấp vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần thận trọng, đã đều bày ra cái kia nhiều, ta cũng không để ý cho ngươi thêm bày ra một câu rơi xuống. Mục Vân trong tay Đông Hoa Đế ấm tại thời khắc xuất hiện. Này ấm nhưng cũng là bảo bối tốt, ta cũng chưa dùng qua, lần thứ nhất dùng ở trên thân thể ngươi, thử nhìn một chút như thế nào. Lúc này Hoàng Nguyên nhìn về phía Mục Vân, con mắt đỏ lên. Chính là một cái giới chủ nhị phẩm, thi triển giới quyết, thần bí khó lường. Cái kia đại ấm cùng Thương Hoàng Thần Y, ở trong mắt hắn xem ra, càng là giá trị liên thành. Không giết ngươi, ta còn thực sự là không thể biết ngươi đến cùng có bao nhiêu thiếu chỗ tốt cùng bí mật. Một câu uống xong, Hoàng Nguyên vào giờ phút này ánh mắt lạnh lùng. Đại viêm thần trưởng trong khoảnh khắc, cái kia kịch liệt hỏa diễm dung hợp trưởng kình tại thời khắc bộc phát ra. Mục Vân lúc này bàn tay vung lên, đế chấn thương mang một câu uống xong, bảo liệt thanh âm tại thời khắc vang lên, lệnh người đinh tai nhức óc tiếng rít vào giờ phút này bộc phát ra. Cường thịnh khí tức giây lát ở giữa tràn ngập sơn cốc. Mà cái này nhất khắc, Hoàng Nguyên lại là phát hiện chính mình thể nội lực lượng phảng phất bị phong tỏa, đạo đạo giới lực đều là bày biện ra mỏi mệt khí tức. Không chỉ là Hoàng Nguyên, liên đới lấy Lý Hợp bốn người, nguyên bản còn có thể chống đỡ đại trận công kích, có thể là trong khoảnh khắc chính là bị đại trận áp chế, ngàn cân treo sợi tóc. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn về phía cái kia đại ấm, Đông Hoa Đế ấm đế chấn thương mang so với mình thực lực chênh lệch người, sẽ bị đại ấm khí thế trực tiếp chấn nhiếp, một thân thực lực không phát huy ra ba năm thành. Mà so với mình thực lực càng cao người cũng sẽ bị áp chế một bộ phận. Tại thời điểm này, Hoàng Nguyên liền là bị áp chế thời khắc cái kia cuồng bạo khí tức, tại thời khắc xây lát ở giữa giảm xuống một đoạn. Tại thời điểm này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần vẻ lạnh lùng, kiếm mang liệt sát na ở giữa, một kiếm chém ra, kiếm thể tứ đoán ngưng tụ. Mà tại thời khắc, đạo đạo kiếm khí phô thiên cách địa, nguyên bản đã là phô thiên cách địa kiếm khí, tại thời khắc lại lần nữa phóng thích ra cuồng bạo thanh âm, càn quét thiên địa. Cái kia đạo đạo kiếm khí đúng là trực tiếp vỡ ra thẳng hướng Hoàng Nguyên. Đáng chết, Hoàng Nguyên lúc này cũng là cảm thấy được kiếm khí bên trong ẩm chứa khủng bố sát khí, thân thể lại là chưa hề lui lại, càng là lui lại càng là lại nhận cực lớn công kích. Lúc này chỉ có thể kiên trì lên oanh. Cái này nhất khắc, sơn cốc bên trong tiếng nổ đùng đoàng càn quét thiên địa, tại đại trận bên trong dũng động, thậm chí liền mang theo đại trận bên ngoài đều là xuất hiện đảo đảo ba động. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, làm người sợ hãi khí tức phóng thích ra. Cái này nhất khắc, cho dù ai đều là cảm giác ra, phảng phất cả cái ở giữa thiên địa lực lượng đều là trở nên dần dần lăng lệ, giống như kiếm khí phong ba tán đi. Hoàng Nguyên lúc này một bộ quần áo xuất hiện đạo đạo kiếm động, mà tại kiếm động ở giữa càng có từng đạo lăng lệ khí tức kinh khủng, khiến người ta run sợ. Hoàng Nguyên đứng vững giữa không trung, gương mặt hỏa văn tại thời khắc ảm đạm mấy phần, ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, khóe miệng một vệt tiên huyết từ từ trôi nổi. Ngươi nhìn đến chống đỡ không được, Mục Vân từ từ nói. Hoàng Nguyên nội tâm tức giận, cái này ra hỏa, cái kia vàng ấm ánh quần áo giống như thiên địa linh khí hội tụ, có thể ngăn cách hắn giới lực thiêu đốt công kích, mà cái kia đế ấm càng là áp chế hắn bạo phát. Hỗn đàn mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 366 chương 3650 Hoàng Nguyên mất mạng. Hoàng Nguyên vào giờ phút này chỉ nghĩ chửi ầm lên. Mục Vân thấy cảnh này lại là thần sắc càng càng bình tĩnh. Hắn có thể cảm giác được hiện tại Hoàng Nguyên có lẽ đã là dầu hết đèn tắt. Chỉ là thân là Hoàng Các đệ tử, Hoàng Nguyên cũng không phải là thực lực phù phiếm. Tương phản, cái này ra hỏa thực lực rất mạnh mẽ. Cho dù là dầu hết đèn tắt, có thể bộc phát ra cái gì, Mục Vân cũng không xác định. Lúc này, Hoàng Nguyên nhìn về phía Mục Vân, mắt bên trong sát khí ngưng tụ. Thật không nghĩ tới a. Hoàng Nguyên lúc này biểu lộ ra khá là chật vật, thân ảnh cũng là mang theo vài phần điều hiu. Nhìn về phía Mục Vân, lạnh lùng nói, ngươi cái này cái giới chủ nhị phẩm, thật không tầm thường a. Lúc này, Mục Vân rút kiếm, thần sắc cẩn thận, chú ý đến Hoàng Nguyên nhất cử nhất động. Có thể là không đơn giản, lại có thể thế nào? Một câu uống xong, Hoàng Nguyên thể nổi cuồng bạo nóng rực khí tức tại thời khắc thiêu đốt ra. Oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng trong khoảnh khắc vang lên. Mà tại thời khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp khí huyết lăn lộn ra. Hoàng Nguyên rít lên một tiếng, giây lát ở giữa vang lên huyết long bạo. Một câu uống xong, trong một chớp mắt, cái kia khủng bố khí huyết bạo phát tại thời khắc phóng thích ra, ầm ầm thanh âm từng đạo vang lên. Đại địa phía trên kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc lăn lộn ra. Nhất đạo huyết long hình bóng tại thời khắc ngưng tụ ra. Theo huyết long lăn lộn gào thét, Hoàng Nguyên vào giờ phút này dáng người cũng là khuyết tán ra tới. Phảng phất cái này nhất khắc, Hoàng Nguyên thân thể bị cái kia cực nóng thiêu đốt giới lực phân giải, bốn phương tám hướng đều là mặt mặt đều đến. Oanh, huyết long ngàn trượng chi trường càn quét ra quanh quẩn tại Mục Vân bốn phía, sau một khắc trực tiếp vỡ ra ở giữa thiên địa. Tại thời khắc đều là quang mang bắn ra bốn phía, làm người sợ hãi, khí tức kinh khủng làm cho cái kia Lý Hợp bốn người triệt để trái tim băng giá. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc phóng thích, sơn cốc phảng phất bị san thành bình địa, liền mang theo Mục Vân thân ảnh tại thời khắc đều là bị bao khỏa. Ngoại giới đại trận lúc này ô ô rung động, răng rắc bắt đầu sụp đổ. Cái này nhất khắc tất cả mọi người đều là cảm giác được tâm thần bị thương, thân ảnh rút lui. Tư vị như thế nào? Hoàng Nguyên vào giờ phút này mở miệng nói. Cả cây sơn cốc tại thời khắc đều là bị nóng rực thiêu đốt giới lực bao trùm lấy. Hoàng Nguyên lúc này thân thể quy nhất, có thể là sắc mặt lại là trắng bệch. Nhìn về phía thân trước, ánh mắt mang theo mấy phần cười lạnh. Bình thường có thể là ngay tại lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, chỉ thấy trên sơn cốc một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một kiếm rơi xuống, đâm thẳng Hoàng Nguyên sau lưng. Thổi phù một tiếng vang lên, trường kiếm xuyên thấu Hoàng Nguyên xương sống, đem Hoàng Nguyên thân thể triệt để quán xuyên. Sát na ở giữa, Hoàng Nguyên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Không có khả năng, Hoàng Nguyên lẩm bẩm nói. Giới lực thiêu đốt bạo phát, khí huyết thiêu đốt bạo phát, uy lực đúng là rất mạnh, có thể là ta cũng không phải mặt người nhào nặng quả hồng mềm đâu. Vào giờ phút này, thiên địa hồng lô phiêu đáng tại Mục Vân đỉnh đầu, phóng xuất ra làm người sợ hãi khí tức. Cái kia nhất bảo Mục Vân cũng là cảm giác được khí tức kinh khủng, để hắn tâm thần đô là nhận dẫn sắt. Kết quả là cơ hồ là không chút do dự, thiên địa hồng lô chính là bao phủ toàn thân. Tuy nói thiên địa hồng lô hiện tại bảo phát lực là cùng Mục Vân thực lực bản thân tương xứng, có thể là lực phòng ngự lại là cực mạnh. Cái này nhất bảo, đừng nói là hắn giới chủ nhị phẩm, liền là giới chủ ngũ phẩm cảnh giới, một cái sơ sẩy khả năng đều được lấy đạo vào giờ phút này. Mục Vân thần sắc bình tĩnh, Hoàng Nguyên lại là cảm giác được sinh mệnh lực của mình tại dần dần tiêu thất. Ta không phục, Hoàng Nguyên lúc này gầm hét lên, Mục Vân, ngươi đến cùng là ai? Ta là Mục Vân. Mục Vân vào giờ phút này, nhưng lời nói lại khí lạnh nhạt nói. Tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Hoàng Nguyên thân thể nổ bể ra tới. Mục Vân lúc này thân thể rút lui. Mà tại hắn trong tay, một chiếc nhẫn xuất hiện. Không gian giới chỉ. Mục Vân lẩm bẩm nói, ngươi cái tên này địa vị bất phàm, là không ít giới thần thạch đi. Tiến trước hai người giao thủ, sơn cốc bên trong chưa thu thập giới thần thạch đều là triệt để nổ bể ra tới. Dưới mắt nhìn đến, lần này thu hoạch cũng chỉ có Hoàng Nguyên thể nổi giới thần thạch. Vào giờ phút này, Mục Vân mỉm cười, thân ảnh nhanh chóng tiêu thất. Mà cùng lúc đó, cả cây sơn mạch ở giữa, không ít người đều là nghe đến cái kia khủng bố bạo phát thanh. Theo Mục Vân rời đi, lần lượt từng thân ảnh ngay tại lúc này đến. Nhìn kỹ lại, chính là Huyết Nguyệt Kiếm Tông một đoàn người. Cố Vũ, Y Thu Thủy hai người, dẫn hơn 20 người tại thời khắc chạy đến. Thật là nơi này. Cố Vũ vào giờ phút này, sắc mặt mang theo kinh ngạc. Cái này cái Mục Vân thật trở về rồi. Hứa Vân Hải, Vương Cương mấy người cũng là sắc mặt ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ rằng Mục Vân thế mà thật gấp trở về nhìn xem là chuyện gì xảy ra lúc này. Cố Vũ nói ra. Hứa Vân Hải, Vương Cương, Quản Bình Sinh mấy người tại thời khắc đều là tiến vào sơn cốc bên trong. Không bao lâu, mấy người xuất hiện. Cái kia Hứa Vân Hải cùng Vương Cương lại là sắc mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Thế nào rồi? Nói Cố Vũ trầm giọng nói, cái kia Mục Vân chết rồi hẳn không phải là? Quản Bình Sinh lúc này lẩm bẩm nói. Sơn cốc bên trong có 5 bộ thi thể, trong đó 4 cỗ coi như hoàn hảo, có thể là thứ 5 cỗ triệt để nổ, nhưng là hẳn là Hoàng Nguyên. Lời này vừa nói ra, tại chỗ đám người đều là tầm mắt hãi nhiên. Chết, Hoàng Nguyên chết rồi. Mục Vân đâu chạy sao? Thật là Mục Vân giết Hoàng Nguyên 5 người. Cái này nhất khắc, Cố Vũ ánh mắt mang theo mấy phần bất khả tư nghị, mấy phần nghĩ mà sợ. Cái này ra hỏa thật là dám giết a, cái kia có thể là Hoàng các đệ tử. Rút! Cố Vũ lúc này vội vàng quát, lập tức rút lui, lập tức rút lui. Hiện tại còn lưu tại nơi này, nếu là gặp phải Hoàng các người, liền xem như mọc ra 100 tấm miệng cũng nói không rõ. Vào giờ phút này nhanh chóng rút lui thì tốt hơn. Quản Bình Sinh, Lý Như Tuyết nhìn phía sau sơn cốc thở dài. Mục Vân thực lực cường đại như vậy, nếu như có thể hợp tác với Mục Vân, đối mặt Băng Tàm Cung người, hắn nhóm cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Chỉ là cho dù là hai người, lúc này trong lòng cũng là nghĩ mà sợ. Hắn nhóm không nghĩ tới Mục Vân thật dám giết Hoàng các đệ tử. Cái này ra hỏa sẽ không phải là cái khác nhất đẳng thế lực đệ tử? Trong lúc nhất thời, Huyết Nguyệt Kiếm Tông đám người lần lượt rời đi. Tại thời điểm này, Mục Vân lại là rời đi cái kia một vùng núi, tìm nhất phiến di tích tàn tạ chỗ, trốn ở trong lòng đất, thiết hạ kết giới, an ổn ngồi xếp bằng. Hy vọng ngươi cái tên này có không ít giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. Mục Vân thì thầm ở giữa, bài trừ Hoàng Nguyên không gian giới chỉ. Trên thực tế, bình thường mà nói, rất nhiều người là không hội tại chính mình không gian giới chỉ thiết hạ quá lớn cấm chế. Dù sao, rất nhiều người trước khi chết chọn đem không gian giới chỉ tự bảo. Mà Hoàng Nguyên hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ bị Mục Vân giết chết. Mở ra giới chỉ, từng đạo khí tức đập vào mặt. Chỉ là còn chưa chờ Mục Vân cẩn thận tra nhìn trong không gian giới chỉ tồn tại đến cùng là cái gì, đột ngột ở giữa, cái kia trên mặt nhẫn một đạo quang mang bốc lên, một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Mình cảm ơn.